nặc nặc, SEO, từ bây giờ mình cũng sẽ bắt đầu up truyện trên Wattpad. Còn bạn nào muốn đọc nhanh hơn 2C thì ghé qua blog SEO của mình nhé. Link blog mình gắn ở tường nhà. Cách chương.